Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2338, dị biến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, theo Quý Phong Tiên Hoàng tiếng nói hạ xuống, hắn bàn tay đột nhiên dùng sức, lập tức có thanh thúy tiếng vang, từ trên người Hiên Viên Khung truyền đến. Mắt thường có thể thấy, này một cái chớp mắt Hiên Viên Khung, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Quý Phong Tiên Hoàng dưới một kích này, cũng không có nhường Hiên Viên Khung trực tiếp tử vong. Hắn tại tra tấn Hiên Viên Khung. Hắn muốn trước mặt nhiều người như vậy, đem Hiên Viên Khung, cho sinh sinh giàn vặt đến chết. Không thể không nói, Quý Phong Tiên Hoàng hoàn toàn chính xác ác độc, càng là tàn nhẫn. Tộc trưởng, mắt thấy một màn này, chiến tộc tất cả mọi người là ánh mắt đỏ như máu. Bọn hắn gầm thét phía dưới, liều mạng gặp công kích, cũng phải hướng Hiên Viên Khung nơi này vọt tới. Theo Phượng Hoàng Tông góc độ tới nói, bọn hắn dùng Tô Hàn làm linh hồn, nhưng từ chiến tộc góc độ tới nói, bọn hắn lại là dùng Hiên Viên Khung làm linh hồn. Nhưng mà, không đơn thuần là Tam Giáo Chín Phái 72 Tông những thiên đế cảnh đó ra tay, liền Cổ Lận cùng Nhược Thiện chờ Á Tiên cấp cường giả, đều tại đây khắc đứng ở trước mặt bọn hắn, nổ vang không ngừng, ngăn cản bọn hắn đường đi. Mà Phượng Hoàng Tông, mong muốn đi cứu Hiên Viên Khung người, một dạng như thế. Giờ này khắc này, Hủy Diệt Nữ Hoàng bị trói ở, Âm Dương Đao Thánh lại là bị cái kia kim quang từ khí cột sáng cho che kín, căn bản là không có cách ra tay viện trợ. Phượng Hoàng Tông người, thì là tại cái kia rất nhiều thiên đế cảnh cùng Nhược Thiện, Cổ Lận đám người vây công dưới, nửa bước khó đi. Thần Mộng Phái người, càng là cũng sớm đã lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Cái kia Tam Giáo Chín Phái 72 Tông rất nhiều đệ tử. Tuy nói chất lượng vô phương cùng Phượng Hoàng Tông so sánh, nhưng cũng không phải ăn chay. Đừng nói đem Thần Mộng Phái vây quanh, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, đều có thể đem Thần Mộng Phái người, đều đánh giết. Liếc nhìn lại, giờ phút này Phượng Hoàng Tông bên này thế cục, đã hoàn toàn bị áp chế đến hạ phong. Tựa hồ theo bất kỳ địa phương nào tôi nói, bọn hắn cũng không có phản kháng chỗ trống. Duy nhất chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có diệt vong. Mà Tam Giáo Chín Phái 72 Tông người, rõ ràng cũng là biết loại tình huống này. Bọn hắn đem Phượng Hoàng Tông người, hoàn toàn xem như con mồi, từng cái mang theo giữ tợn âm trầm nụ cười, rõ ràng có khả năng đem đối phương đánh giết, nhưng là không giết, như Quý Phong Tiên Hoàng tra tấn Hiên Viên Khung như vậy, muốn đem Phượng Hoàng Tông người, tra tấn đến chết. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, Tông Chủ tất nhiên sẽ thay ta chờ báo thù, ngày sau nhất định phải nhường ngươi các loại. Muốn sống không được, muốn chết không xong, tiếng gào thét, tiếng giống giận dữ, không ngừng theo Phượng Hoàng Tông giữa đám người truyền ra. Mà bọn hắn càng là như thế, Tam Giáo Chín Phái 72 Tông thì càng hưng phấn. Từng có lúc, bọn hắn cầm Phượng Hoàng Tông không có chút nào biện pháp. Bây giờ, cuối cùng có cơ hội xuất này ngục ác khí, bọn hắn như thế nào lại nhường Phượng Hoàng Tông người, chết thống khoái như vậy? À, có tiếng gào thét truyền đến. Là Hiên Viên Thắng Nghĩa đang gầm thét. Phượng Hoàng Tông 8 vị thiên đế cảnh, tại lúc này tất cả đều vận dụng toàn lực, thậm chí đều có loại muốn bùng cháy nguyên thần dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chiến tộc chủ tu thể xác, nhưng cũng không phải không có nguyên thần tồn tại, dù cho nguyên thần chi lực yếu hơn nữa, có thể chỉ cần thiêu đốt, cũng có thể vì bọn họ gia tăng có chút chiến lực. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy, liền là vĩnh hằng làm bị thương căn cơ, vô phương khôi phục. Răng rắc, cách đó không xa, cái kia thanh thúy tiếng vang lần nữa truyền đến. Hiên Viên Khung thân ảnh, đã triệt để biến hình. Hắn tại Quý Phong Tiên Hoàng trong tay, liền như là một chai bóng da, mặc cho Quý Phong Tiên Hoàng già qua già lại. Hồ A, ngươi cho ta Hồ A, Quý Phong Tiên Hoàng rõ ràng có khả năng như ngắt sâu kiến, tùy thời đem Hiên Viên Khung cho bóp chết, nhưng hắn giờ phút này, lại là như là điên cuồng. Cầu xin tha thứ, hắn đem Hiên Viên Khung chộp vào trước mặt, cắn răng nói. Cùng bản hoàng cầu xin tha thứ, bản hoàng có thể cho ngươi chết thống khoái đi. Hiên Viên Khung không có mở miệng, cái kia duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại đầu phía trên, có một đôi tròng mắt, đang ở nhìn chòng chọc vào Quý Phong Tiên Hoàng. Ánh mắt ấy, nói không nên lời đến cùng là phẫn nộ, vẫn là cửu hận. Tóm lại, coi như là Quý Phong Tiên Hoàng nhìn, cũng không nhịn được muốn đem tầm mắt cho rời. Đương nhiên, đây càng thêm khiến cho hắn động sát cơ. Phượng Hoàng Tông đến cùng là một đám hạng người gì? Này trăm tỷ lục địa bên trên bất cứ người nào, đều là cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ thấu hiểu. Không chút nào khoa trương, cái kia chính là một đám người điên, một đám tại người mạnh nhất, cũng chỉ có hợp thể cảnh thời điểm, lại dám đắc tội tam giáo chín phái 72 tông này chút hạ đẳng tinh vực bên trong, nhất thế lực cao cấp tên điên. Mà này loại tên điên, lại là vừa có thiên địa chí bảo nơi tay, vừa có đỉnh phong tạo hóa cùng cơ duyên. Quý Phong Tiên Hoàng tuyệt đối sẽ không nhường Hiên Viên Khung sống sót, tuyệt đối sẽ không. Đối tam giáo chín phái 72 tông tới nói, Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, có thể giết một cái là một cái, tuyệt không thể lưu. Giờ phút này, Quý Phong Tiên Hoàng bất quá là đã tính trước, biết Hiên Viên Khung hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên muốn ở người phía sau trước khi chết, mới hảo hảo vũ nhục hắn một trầu thôi. Mắt thấy Hiên Viên Khung vẫn như cũ là không mở miệng, Quý Phong Tiên Hoàng vồ mạnh một cái, đem Hiên Viên Khung cánh tay trái, trực tiếp vồ xuống. Đau nhức phía dưới, Hiên Viên Khung cắn chặt răng, nhưng như cũ là không có phát ra chút nào thanh âm. Không sao, Quý Phong Tiên Hoàng âm hiểm cười nói, người xương cốt cứng rắn, cái kia bản hoàng liền đem xương cốt của ngươi cho từng sợi bóp gãy. Người có cốt khí, cái kia bản hoàng liền đem ngươi này cốt khí, cho ngươi từng miếng đánh ra tới. Xé đứt ngươi cánh tay này, còn có mặt khác một đầu, còn có hai chân của ngươi, còn có ánh mắt của ngươi, bản hoàng muốn cho ngươi, một đầu móc ra. Sau khi nói xong, Quý Phong Tiên Hoàng lại là bàn tay lớn vồ một cái, rơi vào Hiên Viên Khung còn sót lại cái kia một cánh tay phía trên. Bản hoàng cũng là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Hừ lạnh phía dưới, Quý Phong Tiên Hoàng bỗng nhiên dùng sức, Hiên Viên Khung mặt khác một đầu đã biến hình cánh tay, cũng là bị hắn cho xinh xinh xé xuống. Liếc nhìn lại, máu tươi chảy đầm đìa, xương cốt đã sớm bị nát bấy, Hiên Viên Khung bị tra tấn, căn bản là không cần nói nhiều. Tiếp đó, liền là của ngươi con mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quét Hiên Viên Khung liếc mắt, Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay duỗi ra. Hướng thẳng đến Hiên Viên Khung mắt trái bắt tới. Ai, cũng vào thời khắc này, thở dài một tiếng, bỗng nhiên theo không gian ở trong truyền ra. Đang nghe này tiếng thở dài thời điểm, Quý Phong Tiên Hoàng không khỏi phát ra nhẹ kêu, nhíu mày. Bất quá, động tác của hắn lại là không dừng lại chút nào, mà lại không chỉ là muốn đào ra Hiên Viên Khung con mắt, mà là hóa thành bàn tay, hướng thẳng đến Hiên Viên Khung đầu đánh ra. Hắn chính là Á Tiên cấp cường giả. Hạng gì khôn khéo, đã đoán được lại có người tới trợ giúp Phượng Hoàng Tông, đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Soạt, Quý Phong Tiên Hoàng bàn tay, sắp vỗ trúng Hiên Viên Khung thời điểm, có một đạo kinh người hào quang, bỗng nhiên theo Hiên Viên Khung trước người tán phát ra. Theo quang mang này bên trong, nổi lên một đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân ảnh. Thân ảnh kia ngẩng đầu, hướng phía Quý Phong Tiên Hoàng nơi này nhẹ nhàng vỗ, lập tức có nổ vang, Quý Phong Tiên Hoàng bàn tay, bị mạnh mẽ đập thành sụp đổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.